Chương 85, giải trừ một tầng phong ấn. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn phía dưới chia làm hai phái gia tộc. Một phái chính là chống đỡ sạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiếp tục làm hồ cạ, mà một phái khác, nhưng là chống đỡ ủ trí hạ bộ tộc, bầu cử lại hồ cạ. Nguyên bản hẳn là sạ dù tổ bị hỉ dù rèn bên này người ủng hộ càng nhiều. Thế nhưng bởi vì vừa nãy liên tục mấy cái kinh bạo nhãn cầu Nijuts, cùng với khiếp sợ tất cả mọi người thực lực, bọn họ những này cỏ đầu tường, một lần nữa lựa chọn chống đỡ phương hướng. Rất rõ ràng, nhìn thấy Dạ Hủy ung dung treo lên đánh đảng rồ, đánh xuyên qua tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dịn, những gia tộc này đã rõ ràng nên chống đỡ ai. Thế cục bây giờ còn không công khai sao, coi như bên ngoài có hỉ ủ gạ bộ tộc cùng cái khác mấy tộc nì giả chính đang hướng về ủ trì hạ trụ sở mà đến, nhưng coi như đến nhiều hơn nữa, lấy ủ trì hạ Dạ Hủy sức mạnh kinh khủng, chỉ cần đánh chết hổ cả đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Chiến sự trong nháy mắt là có thể lắng lại dù sao, ảnh cấp 187 cường giả cùng phổ thông nì giả trên lệch quá lớn muốn dựa vào số lượng bổ khuyết lên, rất khó chớ đừng nói chi là, hiện tại cổ nổ hạ ma nhờ nhất bộ tộc, ủ chỉ hạ bộ. Tộc nhưng la giặc hừa gia tộc ma nhờ nhất, có thể không phải chỉ là nói xuông. Lại là gần nửa giờ phân đội, thậm chí còn có một chút cãi và âm thanh truyền đến. Trong một ít gia tộc, có người chống đỡ hổ cả đệ tam, có người chống đỡ ủ chỉ hạ bộ tộc, nói liền ở Mỹ lên. Nếu không là bận tâm Dạ Hủy, e sợ đều có thể đánh tới đến có điều, Dạ Hủy cũng coi như là nhân tử, coi như là một cái gia tộc, người ủng hộ QNZ có thể tách ra trạm, chống đỡ Uchiha, liền đứng ở Uchiha bên này. Nửa giờ sau, phân đội hoàn thành. Chống đỡ Uchiha bộ tộc nhân số, toàn thắng chống đỡ xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn người hổ cả đại nhân, ngươi thấy thế nào? Dạ Hủy nhìn xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, cười nhạt. Trong dự liệu, cái này cũng là Dạ Hủy vừa bắt đầu liền đánh bản tính. Hán tử vừa mới bắt đầu, liền lấy nghiền ép phong thái treo lên đánh đàn rồ, chính là vì cho mọi người một loại cao thâm khó dò hình tượng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ minh bạch ai mạnh ai yếu. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nhìn phía dưới chạm thành hai đội nì ra, vừa liếc nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ si, ánh mắt của hai người trong lúc vô tình đối diện, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Long ngươi tàn đi, cũng đã là thất bại. Nếu như giặc hủy vừa bắt đầu chỉ là đánh bại bọn họ, Sạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn đều có biện pháp tiếp tục chống lại. Nhưng lại lệnh, Dạ Hủy dùng chính là công tâm kế đánh tan lòng người, so với trực tiếp đánh bại hắn còn muốn tàn nhẫn thôi. Sạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn sâu sắc thở dài, buông tay ra bên trong như ý kim cô đồng, lập tức thật giống già rồi mờ ơ y chu cờ tuổi như thế. Ta xác thực là già rồi, các ngươi đã đều muốn tuyển cử đời mới đệ tứ hồ cả, vậy thì sau 3 ngày, bắt đầu tuyển cử đi. Đến lúc đó, ta gặp thoái vị, sở hữu gia tộc. Sở hữu cổ nổ hạ nghỉ giả cũng có thể tham dự tuyển cử, QNZ có thể tham dự bỏ phiếu. Sạ dù tổ bì hì dù rẻn QNZ là rất bất đắc dĩ. Hắn là cổ nổ hạ hồ cả, dù cho là trong lòng ở không tình nguyện, nhưng thời điểm như thế này QNZ không thể tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ. Không phải vậy, đến thời điểm bất luận là chính mình chết rồi, vẫn là ủ trì hạ diệt, cổ nổ hạ QNZ là nguyên khí đại thương, sợ rằng sẽ không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó, từ cái nhìn đại cục đến xem, chỉ có thể thỏa hiệp. Đây chính là xạ rủ tổ bì hì rủ rèn cùng đàn rổ chỗ bất đồng. Nếu như là đàn rổ, lúc này tuyệt đối liều mạng, dù cho là liều mạng cổ nổ hạ, QNZ muốn giết chết Dạ Hủy, thanh trừ ủ trí hạ bộ tộc, một cái là chính trị gia, một cái chính là đầu sắt thiết cục lốc, cũng khó trách xạ rủ tổ bì hì rủ rèn là hổ cả, hắn là ạ bù bộ trưởng. Như vậy, đại gia ngày hôm nay liền đi về nghỉ trước chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sau 3 ngày gặp lại. Một hồi phản loạn đại chiến, liền như vậy hạ xuống ngắn ngủi màn tre. Trên căn bản tôi nói, Uchiha bộ tộc đã đoạt quyền thành công. Có điều, sau 3 ngày tuyển cử, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lao già này còn cố ý để lại một tay. Hắn cố ý ghi chú rõ, sở hữu cổ nổ hạ nì giả cũng có thể tham dự tuyển cử. Nói cách khác, e sợ xạ rủ tổ bì hì rủ rèn cũng sẽ đề cử đệ tứ hồ cả tuyển cử người. Đến thời điểm, không chắc còn có một trận chiến đấu. Chính là không biết là tranh cãi với nhau, vẫn là quyền cước cuộc chiến. Đây Dạ Hủy theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa đạo kia tóc vàng bóng người. Nếu như nói, còn có ai có thể tranh một chuyến đệ tứ hồ cả vị trí, e sợ cũng chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đi gia tộc của hắn, coi như là có lòng tranh, QNZ không can đảm kia Dạ Hủy mang theo cờ tỷ nạ về đến nhà. Có điều, dọc theo con đường này sắc mặt hắn vẫn rất tiến tĩnh, xem không ra bất kỳ chiến tranh thắng lợi cao hứng vẻ mặt. Cờ tỷ nạ vẫn túi đầu, như là cô dâu nhỏ như thế cùng sau lưng Dạ Hủy, hay là Na Nở Dê đã biết Dạ Hủy tại sao không cao hứng. Kỳ U U bị sức mạnh cỡ tí nã lại dám dùng con quái vật kia sức mạnh, này không phải muốn chết sao? Kỳ U U bị gặp có hảo tâm như vậy, đem sức mạnh mượn cho Cở Tì Nạ. Giải hữu căn bản không tin nếu như hắn cho mượn cho Cở Tì Nạ, nguyên tắc bên trong cũng sẽ không xuất hiện kỳ ủ bị hỗn loạn chuyện này. Con kia nham hiểm ra hỏa, e sợ đang đánh cái gì chú ý đi vào thả gian phòng. Giải hữu ngồi ở trên ghế, Cở Tì Nạ đứng ở trước mặt, túi cái đầu nhỏ, lại như là cùng lão sư nhận sai học sinh như thế. Hai người vị trí, tựa hồ trong lúc vô tình, đã hoàn toàn thay đổi. Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giải hữu một bên sắt mắt phải chạy xuống huyết, hỏi. Ngày hôm nay một lần dùng hai lần mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mắt phải thị lực rõ ràng có chút giảm xuống. Cũng còn tốt đúng lúc đến rồi cái tiên nhân thân thể khen thưởng, không phải vậy e sợ ở trong chiến đấu, giải hữu con mắt đều sẽ mơ hồ. Cờ tí nạ cu nở dê có chút lo lắng nhìn giải hữu con mắt, có điều, nhìn thấy giải hữu vẻ mặt, na nở dê lại cúi đầu. Chính là ta cùng kỳ ủ bi, mượn một điểm sức mạnh liền một chút cái gì cùng kỳ ủ bi mượn lực lượng nó sẽ lòng tốt như vậy giải hữu chân mày cau lại. Giao động ai đó Cở Tì Nạ sắc mặt biến không. Nam hóa một phen, nhẹ khẽ hít một cái khí, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn giải hữu, kỳ thực cu nở dê không có gì, kỳ ủ bị nói, làm điều kiện trao đổi, chỉ cần ta đem phong ấn hơi hơi mở ra một điểm, liền một tầng, là có thể. Ta đã kiểm tra, mới một tầng phong ấn mà thôi, nó khẳng định không ra được Cở Tì Nạ lại vô cùng thật lòng bồi thêm một câu. Giải hữu không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Cở Tì Nạ. Một tầng phong ấn, giải hữu không hiểu phong ấn thuật. Nhưng từ trên người Cở Tì Nạ tràn ra kỳ ủ bị trả cờ dạ đến xem, này e sợ không phải một tầng phong ấn vấn đề. Nói cách khác, Cở Tì Nạ chính mình cũng không biết tầng này phong ấn nghiêm trọng đến mức nào.